Hắn nói ừ, chậm nói, ngươi dám nói chuyện như thế với đương kim thái tử. Hắn xoay người đi rồi chậm cực kỳ không vui, cực kỳ rất không vui. Chậm nói, đứng lại ngươi, đứng lại cho ta. Ngươi nghĩ ta vẫn là cái người lúc trước mặc ngươi đánh mặc ngươi mắng sao? Ta nói cho ngươi biết ta bây giờ là thái tử, thân là thái tử ta thích đánh ai thì đánh, thích bắt ai thì bắt. Hôm nay ta sẽ đánh ngươi, sang ngày mai sẽ tới nhà ngươi bắt đệ đệ ngươi. Sau đó hắn liền cau mày quay trở lại gì nhị thái phó từng nói quá, một người nếu luôn đứng chỗ cao, vậy sẽ vô cùng dễ dàng trở nên kiêu ngạo tự mãn. Mà sự tự mãn này dẫn tới cái gì? Tự mãn sẽ khiến một người dần dần quên đi thực lực chân chính của mình, không còn truy cầu tiến bộ. Ấy chính là cái gọi không tiến tất lùi, dần già sẽ hủy diệt một con người. Bản thái tử cho rằng, người trước cao, nếu có thể tự mình thể nghiệm nhân sinh bất đồng từ thấp đến cao lại từ cao đến thấp sẽ thể hội được một lượng tài phú vô cùng quý giá. Ách nói cách khác, thất bại nhất thời cũng không thể đại biểu cho thất bại mãi mãi, ngược lại có thể trở thành động lực khiến bản thân càng thêm chăm chỉ, càng thêm cố gắng. Tóm lại, chuyện thằng nhóc kia hôm nay lại đánh chấm, chấm sẽ không đi nói cho phụ hoàng biết. Hơn nữa chấm vốn không định đi cáo trạng. Không hề quan hệ với câu xong rồi ngươi suối quẩy rồi tam ca sẽ đi cáo trạng. Của lão thất đấy, tên đệ đệ thúi, GT, Po, LT, lão thất hôm nay nói với chấm y có người trong lòng. Chấm nghe xong cảm khái vô cùng, nháy mắt ngay cả lão thất cũng đã tới tuổi lấy vợ rồi. Chấm hỏi y coi trọng thiên kim nhà ai, cô nương nhà ai, y cúi đầu nửa ngày không hé răng, chấm thu hồi gương mặt tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm thử thăm dò hỏi, khó nói. Y gật đầu, không dễ nói. Chấm hỏi, là thân phận khó nói. Y gật đầu, thân phận không dễ nói. Chấm nói, nữ tử nhà dân nào mà khó đến vậy? Em là một vương gia Essex cao quý, lấy một vương phi bình dân cũng không phải là không được, bất quá chấm không phải là một người cổ hủ, có thời gian thì dẫn tới cho chấm nhìn xem, giúp em kiểm định. Chấm cảm thấy bản thân nói năng quả thật rất khiến người ta cảm động. Dù sao chỉ ó một thân đệ vậy thôi, chấm không nỡ để y buồn rầu chịu ủy khuất. Có điều lão thất nói, không phải nhà dân chúng, này mới là lạ, không đến từ nhà dân, thân phận còn không thể nói sao, khó như thế nào được, em chắc không phải coi trọng thiếp thị nhà đại nhân chứ hả, vậy thì không được. Hoàng thượng, đừng nói bậy, lão thất mắt trợn trắng chừng chẫm một cái, điều này ít nhiều khiến chẫm tưởng niệm cái thời thơ bé khi xưa y chạy tới làm nũng với chẫm. Đã từng là một viên thịt tròn nho nhỏ như thế, bây giờ đã lớn vậy rồi, tuấn tú lịch sự lại còn chẫm quyết định tha thứ cho y tội đại bất kính bảo hoàng thượng nói bậy vừa nãy. Chờ lão thất rốt cuộc lây nhây bầy nhầy nói ra người trong lòng y là ai, chẫm hơi có điểm mệt mỏi. Chẫm cảm thấy bản thân bị ảo giác rồi, bằng không có lẽ là lâu quá không móc lỗ tai. Được người móc lỗ tai vô cùng thoải mái, nhưng thái y cấm không cho móc, nếu không rất có hại cho thân thể của chẫm. Thái y luôn nhiều chuyện như thế. Trời ạ, phụ hoàng ngài nghe thấy không? Lão thất nhà chúng ta nó bảo nó thích thằng khỉ tướng quân chết tiệt kia. Lão thất chút ra khỏi miệng tựa hồ không còn gánh nặng gì, thắt lưng thẳng tắp, bộ dáng phi thường có cốt khí đứng trong thư phòng của chấm. Chấm nghĩ tướng quân không tồi lắm thì một năm quay về một lần, lão thất thì rất ít khi rời khỏi kinh thành, hai người bọn họ rốt cuộc thông đồng với nhau khi nào chứ? Vì thế chấm liền hỏi. Lão thất lộ vẻ mặt tươi cười đầy mộng ảo bắt đầu giảng thuật cho chấm nghe ái tình giữa trúc mã sản sinh như thế nào, chuyện xưa dài dòng chân thành tha thiết, chấm nắm trọng điểm đem ra phân tích một chút, nhìn kiểu gì cũng giống như lão thất nóng đầu một mình mà thôi. Chấm chướng mắt bộ dáng đần độn ảo tưởng của y, nên nói thẳng phát hiện mới khám phá ra. Lão thất không vui, chấm phạt y đi quỳ trước mặt tổ tông, chấm không bắt lão thất quỳ lâu. Con người lão thất bướng bỉnh, thời điểm quỳ trước tổ tông không chịu ăn cơm, chấm bảo hạ nhân trộm đưa đồ ăn tới y cũng không thèm liếc mắt tới. Chỗ ở các tổ tông âm u lạnh lẽo, nếu thời gian quá dài chấm sợ đầu gối y chịu không nổi. Chờ bọn thái giám dìu y ra khuỵ gối trước mặt chấm hỏi y biết sai rồi sao, y chỉ nói thần đệ không nên chọc hoàng thượng sinh khí. Vậy là không tiếp nhận sai lầm rồi, chấm cảm thấy mệt chết đi, xua xua tay để cho người đưa y hồi phủ. Vài hôm sau chấm chỉ có thể ngủ ngon đến nửa đêm, sau nửa đêm bắt đầu trợn trừng mắt mãi đến hừng đông, thái y đưa một đống dược khó ăn, chấm thì không muốn nếm thử. Tối rằm bữa nay chấm nằm mộng mơ gặp phụ hoàng, chấm hỏi ông làm sao bây giờ, phụ hoàng không trả lời. Chấm chưa từng nói với người khác rằng chấm rất nhớ phụ hoàng. Cho nên ngủ không được cũng không có gì không hay ho, có thể mơ thấy phụ hoàng cũng rất tốt. Lão thất lại tới, y đến để cầu chấm đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.